Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 357. Ngày xưa, hắn không phải giáo này mạnh nhất truyền nhân, hắn còn có hai cái sư huynh, theo hắn sư phụ cùng một chỗ luyện hỗn độn kinh, cuối cùng đi xa. Tần Minh hơi một suy nghĩ, cũng có chút đầu to, ý vị này đương thời Như Lai có hai cái sư bá, một sư tổ, đều là đi xa bồ cống địa giới, còn không biết đến cùng ở vào trạng thái gì. Trước mắt sách lụa pháp trên con đường này còn sống thánh hiền là hắn một vị sư bá sao? Nếu như không phải, vậy thì càng dọa người. Thậm chí Tần Minh đều có chút hoài nghi bồ cống bên kia cái gọi là địa tiên, còn có thất nhật điệp gia giả, trong đó riêng lẻ vài người, có phải hay không chính là Dạ Châu bên này đi qua tổ sư? Tần Minh xuất thần, hắn nghĩ tới mặc dù mình cùng những người kia cùng luyện sách lụa pháp, nhưng tương lai những người kia nếu là ở Dạ Châu quấy lên sóng gió, giữa lẫn nhau nhất định không phải bạn đường. Liên quan tới sách lụa pháp, kỳ thật mỗi người đến cuối cùng đều sẽ không giống với, bởi vì riêng phần mình dung nhập kinh văn sai lệch quá nhiều, hoàn toàn khác biệt. Cũng tỉ như hắn, từ bản thứ nhất kỳ công Ly Hỏa Kinh đến bây giờ để lịch đại tổ sư đều trông mà thèm Kim Ô Chiếu Dạ Kinh cùng hoàn chỉnh bốn trang ngọc thư các loại, quả thực nắm giữ một chút viễn siêu ngoại nhân tưởng tượng điển tịch. Tần Minh cho là không khiêm tốn giảng, hắn luyện thành hỗn độn kinh muốn siêu việt những cái kia đầu nguồn cấp bậc tổ sư, đương nhiên loại lời này không có khả năng công khai giảng, bằng không quá khứ đã trôi đi, vị kia lão Như Lai có thể sẽ nói hắn đại nghịch bất đạo, đảo ngược thiên cương. Nhưng sự thật chính là cùng cảnh giới thật sự là hắn càng mạnh. Tần Minh cho là chờ chính mình đem các loại chân kinh đều dung luyện sau, khi đi vào, hắn luyện thành sách lụa pháp sẽ cùng những cái kia đầu nguồn hoàn toàn không giống. Ngày xưa, những tổ sư kia không dám làm như thế, đều là tại kiềm chế đến, kết quả còn một mà tiếp dẫn đến thân thể nổ tung. Trước mắt, hắn không sai biệt lắm đã giải quyết tai họa ngầm, có thể tùy tiện đi dung chân kinh. Đương thời Như Lai sư bá, hoặc là vị kia còn sống, thánh hiền, mặc dù trở về, cũng chưa chắc liền sẽ nắm hậu nhân, có lẽ là ta nghĩ nhiều, chủ yếu là, Tần Minh thật rất kiêng kỵ, luyện hỗn độn kinh nếu như bước chân đệ thất cảnh, cái kia thực sự quá kinh khủng, có lẽ có thể quét ngang một thế, bất quá, nếu là Dạ Châu sinh biến, cũng chưa chắc không người có thể ngăn được bọn hắn. Tỷ như hắn từ trong Hắc Long Đàm câu đi ra vị kia sách lụa pháp tổ sư, không biết là có hay không thật mai táng tự thân. Ngoài ra còn có Lưu lão đầu, nếu là có thể khôi phục xem chừng cũng mạnh phi thường. Đáng tiếc lão Lưu một thế này nhất định tầm thường vô vi, hắn đang chờ viên mãn kết thúc, kết thúc đời này. Tần Minh thất thần thật dài một hồi. Còn bên cạnh bàn kia vẫn tại đàm luận Kim Quang Động sự tình, lần này xem như thiên hồ bắt đầu. Tại thế giới sương đêm, chín thành địa vực đều đen kịt vô biên, không có hỏa tuyền, mà lần này sơ bộ đào hang liền mở ra một mảnh thần thổ. Tần Minh thỉnh thoảng thỉnh giáo, thu được đầy đủ tỉ mỉ xác thực tin tức. Dạ Châu cao tầng khá là cẩn thận, cũng không tại bản thổ tạo dựng cửa, mà là lựa chọn tại ngoại vực một cái phụ thuộc chủng tộc chỗ địa giới, Ngưu Đầu Nhân. Tần Minh có ấn tượng, ngày xưa tiến về tiên phần lúc, bọn hắn đã từng đi ngang qua bộ tộc kia gia viên. Dạ Châu bên này tu sĩ phần lớn thời gian đều là bị động khai hoang, cũng không xâm lấn qua nơi đây, mà lại nơi đó Ngưu Đầu Nhân bảo vệ ở bên ngoài cũng tương đương với lính gác, có cảnh giới tác dụng ổn định Kim Quang Động. cần hấp thu hỏa tuyền lực lượng gắn bó, mà lại tiêu hao không nhỏ. Trên thực tế, ngay cả nhóm đầu tiên nhà thám hiểm đều là do đầu đầy tóc Lục Ngưu đầu nhân tạo thành. Khi đó, chiêu mộ Ngưu đầu nhân lúc đưa cho bọn hắn phần thưởng phong phú. Ai có thể nghĩ, cũng không lâu lắm, Dạ Châu các nơi tu sĩ bắt đầu trái lại tốn hao giá trên trời mua sắm tiến vào Kim Quang Động vé vào cửa, chủ yếu là bởi vì nhóm đầu tiên Ngưu đầu nhân đều là đệ nhất cảnh thiếu niên. Đi qua sau không có phát sinh nguy hiểm, lại ăn bên kia một loại trái cây. Trong mấy ngày mà thôi, một số người liền phá quan đến đệ nhị cảnh, bọn hắn đầy đầu tóc lục, cũng bắt đầu hướng về tóc bạc chuyển biến. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn ở mảnh này địa giới tu hành, tốc độ so tại bản thổ nhanh một mảng lớn. Dạ Châu người đi dò xét sau phát hiện bên kia linh tính vật chất gấp 2 tại bản thổ. Mấu chốt nhất chính là đạo vận đều nhanh cụ hiện hóa. Phàm là thiên tài đều có thể trong lúc mơ hồ cảm ứng được, cái này để người ta điên cuồng dựa theo. Tính ra, ở bên kia tu luyện một ngày, bù đắp được tại Dạ Châu 2-3 ngày chi công. Cái này ai có thể ngăn cản dụ hoặc. Ngoài ra, vùng địa giới kia có vĩnh viễn không dập tắt ánh bình minh. Hư hư thực thực Thái Dương muốn một lần nữa từ đường chân trời dâng lên, tần minh mang phức tạp cùng tâm tình kích động rời đi tòa tửu lâu này. Lúc này hắn tại Đại Thụy cảnh nội, lúc trước hội giao lưu sau khi kết thúc hắn lựa chọn lân cận ẩn cư bế quan. Hắn ra khỏi thành về sau, tiến vào trong gió tuyết sơn lâm, đem Lôi Đình Vương Điểu hô lên, ngươi đi một chuyến Như Lai giáo, giúp ta đưa một phong thư cho Hạng Nghị Võ. Tần Minh chuẩn bị đem tân sinh lộ cánh cửa, còn có Tiểu Ô, đều gọi qua, cùng nhau nghiên cứu dưới. Như thế nào thăm dò mảnh kia có lẽ có Thái Dương thế giới thần bí. Trên thực tế, tại hắn ẩn núp trong 2 tháng, các nơi đã sôi trào, một mảnh náo nhiệt. Hạng Nghị Võ cùng Ô Diệu Tổ đã sớm cùng tiến tới. Nghĩ đến tiến quân thiên địa mới, bọn hắn cũng đang tìm Tần Minh. Làm sao hắn mất liên lạc rất lâu, 2 ngày về sau, Hạng Nghị Võ, Ô Diệu Tổ chạy đến, tại Thụy Thành cùng Tần Minh tụ họp. Tiểu Ô nói, Minh ca, người cái này mất tích nhân khẩu rốt cục trở về. Tất cả con đường người hiện tại cũng điên rồi, ai cũng muốn vào Kim Quang Động, mà người lại biến mất lâu như vậy. Tần Minh từ 2 người bọn họ nơi này giải được càng nhiều tin tức hơn. Kim Quang Động liên tiếp địa giới, tuyệt đối xa xôi đến vượt quá tưởng tượng, bởi vì Dạ Châu phụ cận, thẳng tắp 100 vạn dặm trong khoảng cách, đều cùng chỗ tại mùa đông, chính là băng phong đại địa thời tiết nhàn hạ. Mà tại Kim Quang Động một chỗ khác, cỏ cây phong phú, xanh tươi tốt, chính là sinh mệnh bồng bột mùa. Bên kia thật là tiếp cận có Thái Dương địa giới. Tần Minh quan tâm nhất vấn đề này, Hạng Nghị Võ nói, khó mà nói, phương xa vùng núi hậu phương, xác thực có chiều hà sơ thả, nhưng nếu là Thái Dương, có thể nó vì sao từ đầu đến cuối không dâng lên. Ô Diệu Tổ nói, bất quá, nơi đó thật giá trị kinh người, có thể xưng là thần thổ. Ngay tại 4 ngày trước, có người nhặt được một khối dị kim trở về. Tần Minh lộ ra kinh sợ, loại tài liệu này ngay cả tổ sư đều muốn động tâm. Địa tiên đều phi thường cần, có thể luyện chế cấp cao nhất vũ khí. Hạng Nghị Võ trịnh trọng mở miệng, 2 ngày trước, có người bắt trở về một đầu ngân bối kim văn quy, ở tại tuyết trắng trên mai rùa, lại có không hiểu phù văn. Trải qua đại tông sư phân tích, nó ẩn chứa kinh người giá trị, không thua gì một thiên đỉnh cấp bí điển. Tần Minh hít sâu một hơi, làm sao càng nghe càng cảm thấy, chỗ kia khắp nơi trên đất hoàng kim, trong rừng rậm xanh tươi lá cây bên trên đều tại nhỏ xuống mang theo vị ngọt mật ong, dù cho là hắn hiện tại cũng đều không gì sánh được động tâm. Cũng khó trách nhiều người như vậy muốn vào Kim Quang Động. Đến mức một phiếu khó cầu, Tần Minh minh bạch Dạ Châu chân chính đại khai hoang có lẽ như vậy chính. Thức mở màn, những cái kia thế giới không biết, quốc gia thần bí, đều không thể đoán được. Dạng này đụng, thiên duyên, lời nói, tràn ngập sự không chắc chắn. Con đường phía trước hết thảy cũng có thể. Hết chương.